Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665: Cửu Thánh nhấc thăng phá quan. Dưới bóng đêm, trong rừng rậm, một tên thiếu niên đứng yên. Phía sau thái cực đồ chuyển động, trên đỉnh đầu xích hà cuồn cuộn, ánh lửa cháy trời. Đó là Chu Tước tại trong sương đêm xẹt qua, càng giống như hơn như núi cao bàng bạc bạch hổ, lưu động ánh kim loại, sát phạt khí trùng tiêu, phong thuộc tính thánh sát phun trào, mảng lớn cây rừng bị thổi làm cho bụi. Tần Minh đứng tại thổ long trên lưng, tay áo phần phật, tóc đen bay lên, như thiên thần giáng thế, muốn ngự long trở lại, dù cho là cái kia bắt bẻ khí linh. Hiện tại cũng không có một chút thanh âm, văn minh đứt gãy về sau. Thế giới sương đêm một vị thiếu niên thế mà dung luyện 8 loại thánh sát. Khí linh thất thần, ban sơ nó coi là Tần Minh dùng hết có khả năng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi đến cổ đại kỳ tài ngút trời phụ cận thôi. Huyền nữ thiên qua nguyên, bản khí linh đột nhiên phát ra tiếng, lão ngoan cố, người khinh thường kẻ đến sau. Tiếp theo, nó có chút nghiêm túc mở miệng, hắn loại này thiên chất, cho dù đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng có thể tùy ý tiến vào các đại đỉnh cấp thể tu thế lực nội môn, thậm chí có thể trở thành một ít khủng bố lão quái vật truyền nhân y bát, nghĩa tử, lai lịch không biết. Khí linh yên tĩnh, thiếu niên ở trước mắt lần lượt nằm ngoài dự đoán của hắn. Nó thật bị sợ ngây người. Huyền nữ thiên qua khí linh lần nữa lên tiếng, dung hợp 8 loại thánh sát, cho dù là tại cổ đại huy hoàng luyện thể lộ bên trên, cũng coi là danh tràng diện, lai lịch không biết. Khí linh hiện tại rốt cục tỉnh táo lại, vừa rồi đều nhanh tự bế, nhưng vì mặt mũi, nó vẫn tại mạnh miệng, nói, Ngọc Kinh, đầu xuất cùng các nơi thế lực cho là, gặp 9 viên mãn, hắn chưa đạt đến, lập tức nó lời nói xoay chuyển. Nói, người trẻ tuổi, người có thể từng bái qua danh sư. Dưới cái nhìn của nó, Tần Minh ở trên luyện thể tiềm lực, nếu là toàn diện thả ra nói, sẽ không thua Khương Nhiễm tương lai ở trên tiên lộ thành tựu. Khí linh trịnh trọng nói, danh sư giả, như sao chiếu đêm, nhưng vì kẻ đến sau bổ ra mê vụ lối rẽ, tiếp tục đứt gãy lạch trời, nó một mà tiếp ám chỉ, muốn thay sau lưng quái vật khổng lồ đem Tần Minh thu nhập dưới trướng, tiền bối muốn truyền ta chấn giáo cấp chân kinh sao? Tần Minh ung dung thu liễm 8 loại thánh sát, không minh như trích tiên, nhìn không hề giống là cổ đại luyện thể giả đường lối. Khí linh thận trọng gật đầu, nói, cũng không phải không được, nhưng muốn trước tiến hành một trận huyết sắc nghi thức, mà đi sau đạo thể. Tần Minh làm sơ hiểu rõ, sắc mặt lúc này thay đổi, cảm giác giống như là một cái cổ lão tà giáo, đối với hắn hạn chế rất nhiều, động một tí lấy huyết sắc pháp liên ước thúc. Khí linh phát giác được thiếu niên ở trước mắt không có trong dự liệu tích cực như vậy, nó lập tức chủ động đứng lên, cường điệu nói, quay đầu thượng cổ, những cái kia tuyệt đại cao thủ, cái nào sau lưng không đỉnh cấp thế lực lớn, không phải vậy căn bản đi không đến vốn có độ cao. Tần Minh tin tưởng, lấy chính mình cộng minh năng lực, đợi tự thân đến tương ứng phương diện về sau, sẽ không thiếu khuyết những cái kia chân giáo cấp chân kinh. Giờ phút này, hắn không cần lấy thân là chất, lựa chọn tương lai tu hành lộ. Huống hồ, hiện giai đoạn là niên đại nào? Văn minh đứt gãy, đại lôi âm tự cỏ dại thành bụi, thần đô sụp đổ, đầu xuất cung yên tĩnh. Cổ đại những đại thế lực kia phải chăng còn tồn tại? Đã rất khó nói. Tần Minh hỏi, tiền bối, năm đó ngươi vì sao rơi xuống? Hắn ý tứ rất rõ ràng. Bây giờ đêm tối vô biên, đàm luận quá khứ rầm rộ còn có ý nghĩa gì? Chuyện cũ phà toái, đã không thể hồi ức. Khí linh nói ra, đây cũng là tình hình thực tế. nó không trọn vẹn đến tương đối lợi hại. Tần Minh mở miệng. Lịch sử thay đổi, đã từng huy hoàng, hiện tại cũng mờ đi, người lo lắng đằng sau ta thế lực xảy ra chuyện. Cứ yên tâm đi, cho dù thiên địa như vực sâu, nó cũng nhất định vẫn còn. Khí linh xác thực nhìn chúng hắn, hiện tại, nó không còn thận trọng, lời nói khá nhiều, rất là nhiệt tình, ngay cả Ngọc Kinh đều tự tòa. Tần Minh nói ra, khí linh cảm nhận được hắn tiêu. Cực thái độ, nói, người lo lắng quá nhiều, lựa chọn hôm nay, lớn hơn người ngàn năm khổ tu, không cần trong tương lai không thán tiếc nuối, nó tiến một bước nói ra. Ta coi trọng kỳ tài, người có thể lấy đi cạnh tranh mạnh nhất môn đồ vị trí. Bái cường giả tuyệt thế làm nghĩa phụ, Tần Minh muốn mắt trợn trắng. Vốn là đối với loại này ta tính cổ đại thế lực lớn không hứng thú lắm. Còn muốn đi cho người làm nghĩa tử. Nói đùa cái gì? Lại có, ta nhìn ngươi cùng Tiểu Khương quan hệ không tệ. Ngươi như đầy đủ kinh diễm. Tương lai nàng trở thành ngươi Ngọc Phi. Chẳng phải là tốt hơn? Khương Nhiễm nguyên bản nghe được say sưa ngon lành. Cũng muốn giải khí linh sau lưng tổ chức thần bí. Không nghĩ tới ăn dưa đến trên người mình, huyền nữ thiên qua nguyên bản khí linh lập tức phát ra. Tiếng, lão ngoan cố, ngươi qua giới, quản tốt ngươi nhà mình sự tình, bớt ở chỗ này hư không vay. Nó không quên mất vạch khuyết điểm, chế nhạo nói, trước đó, ngươi còn rất kén chọn, nói hắn cùng đông đảo chúng sinh đều là khách qua đường. Đối mặt đỉnh cấp thế lực lớn chỉ có thể nhìn lên. Tiếp lấy mạnh miệng a, ngươi biết cái gì? Ta trước đó đang khảo nghiệm tâm tính của hắn. Kỳ thật sớm đã tuệ nhãn biết châu. Hai cái khí linh đối chọi gay gắt. Dùm beng, Khương Nhiễm mở miệng. Tiền bối, chứng thực bên dưới tặng thưởng sự tình đi. Được. Lai lịch không biết khí linh thông khoái mà đáp ứng. Dưới mắt nó đối với Tần Minh rất để bụng. Tuyệt không có khả năng nuốt lời. Tần Minh nói. Ta muốn đi trước nhìn một chút ta hai vị huynh đệ. Không biết bọn hắn ra sao, hắn cũng không lo lắng Lê Thanh Nguyệt. Trên thân nó có đâu xuất cung bảo vật, khí linh sau khi khôi phục, có thể che chở nàng chu toàn, hắn ở chỗ này. Đã kiến thức đến Khương Nhiễm trên thân kiện này vũ khí đặc thù huyền diệu, hai người kia không? Việc gì, huyền nữ thiên qua nguyên bản khí linh nói ra. Cách xa nhau mặc dù xa, nó lại có thể cảm ứng được đối phương trạng thái, Thanh Nguyệt cũng không sao chứ. Khương Nhiễm hỏi, thiên qua cáo chi, hình như có cơ duyên không nhỏ, bị cái kia lão lô che đậy, đen kịt rừng rậm. Vô biên vô ngần, có thẳng nhập trong mây mù dạng xòe ô cự hình thực vật. Cũng có ngọn núi giống như cự thú, nhưng đều không có, khai hóa. Chưa từng thành tinh, mảnh địa giới này giống như là bị không biết. Vực, hạn chế lại, vạn vật đều khó mà thông linh, Tần Minh ở trên đường hỏi. Sao cho nên này, khí linh đáp lại nói, thần đô rơi xuống dưới một góc, dây dưa quái đản mảnh vỡ quy tắc, sinh ở nơi này mà nói, là những sinh linh kia bi ai, rất nhanh, ẩn chứa tặng thưởng mục đích nhanh đến. Nơi này cây rừng thưa thớt, khắp nơi đều mấp mô, mà theo xâm nhập, vùng núi đều trụi lùi, tận gốc cỏ dại đều không có, lại mặt đất răng khắp nơi, có đại lượng vết rách, đi vào mảnh này hoang vu khu vực về sau. Vô luận là Khương Nhiễm hay là Tần Minh đều cảm thấy, giống như là có vô hình lợi khí chống đỡ tại bên ngoài thân. Lông tơ phút chốc đứng lên, làm sao giống như là tuyệt địa. Khương Nhiễm mở miệng, khí linh đáp lại nói, ngày xưa loại lực lượng kia có thể xé rách thần đô, há lại phàm tục, dù là vẻn vẹn còn sót lại từng tia từng sợi cũng không thể khinh thường. Chính là bởi vì như vậy dẫn đến nơi này sức sống bị tuyệt diệt, kỳ thật loại lực lượng kia đã nghiêm trọng thoái hóa. Thiên Qua nói ra, bằng không Tần Minh cùng Khương Nhiễm không cách nào tiếp cận nơi đây, thần bí khí linh trực tiếp cáo chi. Tặng thưởng là một loại khí, được xưng là kiếp, năm đó phi thường khủng bố. Có tính hủy diệt lực sát thương, thời kỳ thượng cổ. Loại này kiếp khí đã từng bao hàm có hỏa kiếp, phong kiếp các loại, Tần Minh đối với nơi này rất chờ mong. Bởi vì khí linh trước đây nói qua, vận khí tốt, mượn khí tu hành, hắn cũng có thể phá quan, tăng lên đạo hạnh, hắn đến dị giới thám hiểm, chính là lại muốn lên một tầng, dưới mặt đất có thiên lôi. Khương Nhiễm lòng có cảm giác, khí linh nói, tuế nguyệt biến thiên, còn sót lại kiếp khí phân hóa thành lôi hỏa, cương phong các loại, khe lớn bên dưới, sâu trong lòng đất, có cương phong gào thét, cũng có khi sấm rền vang lên. Có thể nghĩ, cướp chưa phân giải trước đó sao mà khủng bố, nếu như là tại trên cửu tiêu. Có loại kỳ quan này cũng có thể lý giải. Mà cái này đúng là dưới đất, lôi điện lĩnh vực thánh sát. Hỗn dung lấy sắc trời, xâm nhập lòng đất về sau. Tần Minh nhìn thấy một loại để hắn nóng mắt vật chất. Hắn trước kia vẫn muốn thu thập, lại khổ không phương pháp, khí linh nói. Thế nào, cái này tặng thưởng không tệ a, rất thích hợp thượng cổ thể tu, mà lại đừng nhìn loại này lôi sát chưa hóa hình. Nhưng là nó lai lịch kinh người, nếu là tùy ngươi cùng nhau trưởng thành, nó tương lai chưa hẳn không có khả năng một lần nữa hóa thành kiếp khí, sâu trong lòng đất. Sấm sét vang dội, có xích hồng lôi hỏa, cũng có tử khí bốc hơi điện mang, thế mà không chỉ một đoàn lôi sát, Tần Minh còn chứng kiến ngũ sắc lôi diễm, nơi tốt a. Tần Minh biết. Hôm nay có thể gom góp loại thứ 9 thánh sát, cũng vừa lúc gặp 9 viên mãn, Khương Nhiễm cũng lộ ra nét mừng. Nơi này lôi sát các loại, có thể giúp nàng rèn luyện thuần dương ý thức. Nàng tán thán nói, trên cửu thiên, đều khó mà nhìn thấy nhiều như vậy hy chân dị chất. Hai người lập tức hành động, bắt đầu thu thập những này đến từ thiên ngoại quà tặng, thế giới dưới lòng đất. Giống như là có thành bầy tinh đấu lập lòe, đó là ánh lửa, lôi sát các loại, càng có thể thổi tan nhân ý biết cương phong gào thét. Dị thường nguy hiểm, Tần Minh lấy sắc trời thả câu. Chủ công lôi sát, về phần hỏa sát, cương phong các loại, lướt qua liền thôi, dù sao đã thu thập qua hai cái này lĩnh vực thánh sát, lốp bốp. Tần Minh tại thu thập hỏa hồng như dáng chiều giống như lôi sát lúc. Toàn thân lông tóc dựng đứng. Loại lực lượng này phi thường dữ dằn, thân thể của hắn tại bị điện giật. Cả người đều cứng đờ, khí linh mở miệng. Ta chỗ này có luyện thể lộ danh thiên được xưng tụng đỉnh cấp chân kinh. Rất thích hợp dùng để luyện hóa nơi đây phi phàm chi lực, tiền bối. Ngươi muốn truyền pháp sao? Tần Minh trọi cứng lôi sát sau khôi phục lại, khí linh âm thầm sợ hãi thán phục. Như vậy nhân tài, làm sao càng xem càng thuận mắt. Nó đáp lại nói, trước cử hành một trận nghi thức, vậy ta suy nghĩ thêm dưới. Tần Minh từ chối nhã nhặn. Hết chương.